khi đó nó sẽ khiến tình yêu quá bình lặng hay đang nguội lành của bạn trở nên nồng ấm. Nó đem lại niềm hãnh diện cho bạn khi biết rằng ai đó luôn sợ đánh mất mình. Không yêu thì sẽ chẳng có gì để mà ghen, nhưng không ghen thì cũng chưa chắc đã không yêu. Quả thật ghen tuông là một thứ gia vị của tình yêu, nêm nhiều thì mặn, không nêm thì nhạt. Nhưng làm thế nào để biết mình sẽ nêm cho vừa thứ gia vị nguy hiểm, dễ khiến con người trở nên mù quáng này? Có nhiều cách để ghen, để mà giữ chân nhau một cách tỉnh táo, dịu êm chứ không phải có ghen tuông điên cuồng thôi đâu. Trong cuộc đời, nhiều người đàn bà thương nhất, cần nhất, hận nhất thật ra chỉ có một, đó là đàn ông. Vì đàn ông mà hạnh phúc, vì đàn ông mà tổn thương, đàn bà có thể từ bỏ bản thân nhưng không thể buông bỏ nỗi đau bị phủ tình. Quả thật vì thế mà cuộc đời của họ đến cuối cùng đau thương, muốn chối bỏ mà kết cục vẫn chỉ cố giữ lấy người đàn ông đã phủ bạc mình. Nên bi kịch của họ cũng là từ đàn ông mà ra. Chuyện ghen tuông vì thế mà cũng trở nên thêm phần phong phú. Từ ngàn xưa, những câu chuyện ghen tuông của người vợ đã trở thành lời đồn thổi, bàn tán của dư luận, chứ không riêng gì chỉ có ngày nay. Trong sử sách, người ta còn nhắc đến những câu chuyện ghen tuông hiểm ác Độc Cô Hoàng hậu, Lã Trí Hoàn hậu hay Võ Tắc Thiên, những người nổi tiếng ra đòn tàn bạo với các tình địch. Nhưng cũng có những câu chuyện ghen tuông độc nhất vô nhị như chiêu Im lặng đến chết của Hoàng hậu Viên Thị. Số là bà hoàng hậu này quá uất ức trước sự sủng ái của hoàng đế Lưu Nghĩa Long dành cho Phan Tục Phi, đã cáo bệnh không chịu gặp Lưu Nghĩa Long cho đến tận giây phút cuối đời. Giờ phút viên hoàng hậu lâm chung, hoàng đế nắm chặt tay bà, hỏi bà có muốn nói điều gì không. Song viên hoàng hậu một từ cũng không nói, chỉ nhìn trừng trừng Lưu Nghĩa Long, sau đó từ kéo chăn kín mặt, nhất quyết không nhìn mặt ông. Cũng vì chuyện này mà Tống Văn Đế đã phải trả giá một cái giá cực đắt. Sau khi viên hoàng hậu qua đời, chưa được bao lâu thì thái tử Lưu Thiện đã mưu phản, giết chết cả Văn Đế lẫn Thục Phi trả thù cho mẹ. Nhiều người nói rằng nếu như viên hoàng hậu chịu nói với Văn Đế một câu trước khi bà về với tổ tiên, có lẽ mọi chuyện đã không kết thúc thê thảm như vậy. Song một khi các bà vợ đã nổi cơn ghen thì khó có ai có thể tính trước lường sau được điều gì. Thực tế thì không phải bà vợ nào cũng đánh ghen theo cách im lặng như viên hoàng hậu. Đa phần các bà vợ đều phản ứng theo hai cách. Một là ăn phần với kiếp chồng chung, ngậm bồ hòn làm ngọc, coi như mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau, nghĩa là không có chuyện ghen tuông. Số này thường là số đông. Hai là ghen tuông một cách quyết liệt và đánh ghen một cách tàn nhẫn bằng tất cả các thủ đoạn mà họ có thể nghĩ ra. Nhưng cái chuyện ghen tuông mà chỉ được chồng và tình địch một cách cao tay và tỉnh táo trong thi ca, người ta phải nhắc đến Hoàn Thư. Có người bảo Hoàn Thư ghen tuông thâm độc theo kiểu giết người không dao. Nhưng có lẽ những người nói như thế vì họ đứng về phía nhân vật Thúy Kiều nên không cảm thông được nỗi lòng, nỗi đau của người đàn bà đang đứng trước nguy cơ mất chồng như Hoàn Thư, như nhiều người vợ khác đang phải chịu cảnh sống chung với kẻ thứ ba. Cái ghen của Hoàn Thư là ghen của một người đàn bà thông minh, vừa đủ tỉnh táo, cái ghen đỉnh cao, bởi cô ta hiểu rõ đứng trước một người đàn bà đẹp và có tài như Thúy Kiều thì cô ta thua kém. Phúc sinh ngả nghiêng là phải. Chính vì đánh giá cao Thúy Kiều nên Hoàn Thư đã ra tay mà như không ra tay. Ghen mà như không ghen, vừa dằn mặt được tình địch, vừa khiến chồng phải kiêng nể, khiến cả hai người không thể oán trách. Thúy Kiều thì bé bàng, biết thân phận, Phúc sinh thì phải hứng chịu tội lỗi người đàn ông phản bội, nhưng đồng thời cũng thầm cảm ơn bởi anh ta có một người vợ thật sự biết cách bao dung cho anh ta một con đường để trở về. Người vợ ghen tỉnh táo như thế đủ để giữ chồng, chỉ cho anh ta một bài học đau mà đồng thời cũng mở rộng cho một lối thoát. Như thế có ông chồng nào không phục, không sợ. Đã qua lâu rồi cái thời ghen tuông là kéo bè kéo cánh đi đánh ghen, tắn axit hay lột quần áo, kiểu ghen xấu chàng hổ ai, nảy suy cho cùng thì chỉ làm thiên hạ chê cười. Còn các ông chồng thì vẫn nhẫn nhơ, thậm chí là lấy cớ để chê trách các bà vợ. Nhưng ghen âm ỉ mà không nói ra, ghen kiểu căm tức, uất hận như bà hoàng hậu Viên Thị thì đúng là tột cùng của bi kịch. Chỉ càng làm thêm nỗi đau thêm sâu, Thật ra, cái kiểu ghen trong câm nín, ghen bóng, ghen gió này lại đang khá phổ biến hiện nay. Cái ghen này tưởng không nguy hại nhưng lại phát sinh ra nhiều hiểu lầm đáng tiếc. Chưa kể còn khiến đổ vỡ hạnh phúc vì những mâu thuẫn không được lý giải. Người ghen chỉ tự làm mình khổ. Dưới góc độ tâm lý, ghen được bộc lộ cũng chính là cách giải thoát cho những căng thẳng, tâm tư. Nếu cơn ghen cứ âm ỉ gây ức chế, về lâu về dài sẽ dẫn đến tình trạng trầm cảm. Bởi thế nên, người vừa biết cách ghen sáng suốt là đầu bếp tài năng nắm rõ nghệ thuật xứ lửa trong gia đình, biết nêm nếm gia vị hơn ghen cho vừa miệng. Chuyện ghen tuông thì muôn màu, chẳng ai nói hết được, bởi lẽ một khi đã ghen, các bà, các cô có thể nghĩ và làm nhiều chuyện từ bình thản đến mù quáng. Nhưng cái chuyện ghen tỉnh cũng không hẳn là không đau, bởi lẽ người ta vẫn nói con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng. Chỉ là nó khiến người đã gieo báo thì phải gặt báo, gặp một vố đau đớn nhớ đời khiến tình địch trả giá, người chồng được một phen nhớ đời mà thôi. Nếu đã ghen, các bà vợ hãy cứ ghen tỉnh như hoàn thư, ghen đủ để có bằng chứng trong tay, ghen đúng người, đúng tội, đúng thời điểm. Như thế, các chị không thiệt thân, còn các ông chồng thì phải tâm phục khẩu phục. Và nếu thật sự có bằng chứng trong tay để đánh ghen, các chị cũng hãy nhớ, người ta chỉ nên đánh ghen một lần trong đời thôi. Đánh ghen đến lần thứ hai, thứ ba thì không chỉ người kia nhờn, nỗi đau nhờn, mà bản thân giá trị của các chị là vô nghĩa rồi. Nên với trường hợp gia vị hờn ghen chỉ mình nấu cho vui, mặn ngọt chẳng ai còn biết thì cứ chọn một kết thúc buồn còn hơn là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Mồ chôn của tình yêu. Hạnh phúc trong hôn nhân đơn giản là có một mái ấm của riêng mình để trở về, để đợi trông và để bước qua những chông chênh, những lúc sóng nổi. Có lẽ cô gái nào trước khi đi lấy chồng cũng từng băn khoăn tự hỏi, lập gia đình rồi, tình yêu có mất đi không? Để rồi e ngại, chần chừ và lo sợ. Và chắc hẳn không ít các bà vợ đã có đôi lần lén ngồi gõ Google để tìm kiếm những bí quyết để giữ hôn nhân, bí quyết để cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Sẽ có hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng triệu những kết quả khác nhau cho cái gọi là hạnh phúc gia đình. Nhưng đáp án làm hài lòng các mẹ thật ra chỉ có một, đó là niềm tin. Có người nói rằng hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu, rằng sau đám cưới, cuộc sống vợ chồng sẽ chỉ còn là trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau. Có rất nhiều bằng chứng để người ta buộc tội cho hôn nhân. Cứ như thể người nào bước vào cuộc sống hôn nhân y như rằng tình yêu sẽ cạn kiệt, sẽ mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Việc một người vợ, người chồng nào đó nhận ra một nửa của mình sau thời gian kết hôn không tuyệt vời, không hoàn hảo như họ từng nghĩ, không xảy ra với một vài người, nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng với tất cả. Bởi chúng ta đều hiểu rõ, chẳng có ai sinh ra là hoàn hảo, chỉ là người ta hướng đến sự hoàn hảo để hoàn thiện mình. Người ta nói rất nhiều về hôn nhân, về sự lãng mạn, về tình yêu sau khi hai người kết hôn. Nào là hôn nhân là cuốn tiểu thuyết mà hai nhân vật chết ngay từ trang đầu tiên, hay hôn nhân giống như cái toilet, người ở ngoài muốn vào, còn người ở trong muốn bước ra. Nào là hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, những ví von đó thật ra không phải là không đúng, nhưng dấu cuộc hôn nhân tan vỡ hay đang một... Nhưng dấu các cuộc hôn nhân tan vỡ đang ngày một nhiều hơn, thì ngay cả khi đó có trở thành số đông cũng không phải là tất cả. Huống hồ thói đời, người ta thường cường điệu và thổi phồng những mâu thuẫn hôn nhân để nghe có vẻ nghiêm trọng, có vẻ từng trải, và mặc dù người này, người kia vẫn đang sống hạnh phúc, thỉnh thoảng có xảy ra bất đồng, họ vẫn thường không tin vào hài lòng với cuộc sống hôn nhân mà mình có. Chỉ bởi lẽ, người ta tin rằng tình yêu bình lặng không phải là tình yêu sâu sắc, tình yêu có trải qua thử thách mới bền lâu. Chính vì vậy mà họ viết về hôn nhân như một bi kịch của tình yêu và kết luận trong sự đánh đồng và phủ nhận tất cả. Nhưng hôn nhân có thật sự là mồ chôn của tình yêu? Em nhớ cái ngày chúng ta đã đi đến quyết định về sống chung một nhà. Em đã từng phủ nhận được bên cạnh không ít lời chúc phúc, những lời cảnh báo ngăn cản rằng yêu nhau thì đẹp, sống chung rồi sẽ vỡ mộng. Lấy nhau về rồi khi quyết định sinh con, Người ta lại nói với em rằng, lấy chồng đừng sinh con vội, hôn nhân dễ đổ vỡ. Em nghe rồi chỉ cười, vì em tin vào sự lựa chọn của mình, tin vào tình yêu của mình, tin vào em và tin vào anh. Sự thật là chúng ta về một nhà vẫn dành cho nhau khoảng trời riêng cho mỗi người. Cuối tuần em và anh vẫn hẹn hò, vẫn sống như quãng thời gian khi còn độc thân. Ngay cả lúc em mang cái rổ úp ngược trên bụng to cho đến khi con chào đời, mọi thứ vẫn chẳng mấy thay đổi so với thời chúng mình còn yêu. Chỉ khác giờ đây anh không còn phải vòng xe đi một quãng đường trở về nhà một mình nữa. Bởi bất cứ nơi nào anh đi đều có em ngồi đằng sau, đôi lúc vui vẻ hát vang, đôi lúc cào nhau, nhưng tất cả đều bình an. Nếu coi tình yêu là một chuyến đi bộ đường trường, thì trên quãng đường đó, người ta sẽ phải gặp gỡ rất nhiều người, trải nghiệm nhiều điều, kẻ bộ hành cũng có lúc cần nghỉ ngơi và tình yêu cũng vậy. Sẽ có lúc nó lung lay, sẽ có lúc nó vùn vỡ, đó là lúc thử thách tình yêu bền vững và sâu đậm của hai người. Chỉ có điều ở giai đoạn còn độc thân, thử thách này sẽ không khắc nghiệt như ở giai đoạn kết hôn rồi thôi. Nhưng một khi những thử thách ấy có thể bước qua, tình yêu sẽ bước vào giai đoạn lãng mạn và viên mãn như mùa thu, mùa của sự thu hoạch và tận hưởng. Tình yêu được hoàn thiện hơn do sự thấu hiểu nhau. Việc hiểu rằng trên đời không có ai hoàn hảo và chỉ có tình yêu là sự thông cảm mới có thể khiến cho bạn đời của mình hoàn hảo theo một cách nào đó. Hạnh phúc là những điều giản đơn và cũ kỹ tưởng chừng đã quen thuộc như hơi thở. Người ta vẫn có thể ngồi cùng nhau, chơi một cách say sưa và vui sướng, tựa như trẻ thơ tìm thấy món đồ chơi cũ bao nhiêu năm. Bởi chỉ ai đã gắn bó chân thành mới hiểu, không phải thứ cảm giác của niềm vui hả hê chiến thắng khi đã khám phá hết một trò chơi mau chóng vứt đi. Thứ hạnh phúc và niềm vui giản đơn ấy nằm trong ký ức yêu thương gói tròn trong tim, yêu thương cuộn tròn. Giờ nếu ai đó hỏi em rằng hôn nhân có giết tình yêu không, em sẽ trả lời ngay lập tức: không, hôn nhân rất đẹp. Nó giống như hành trình của một cái cây, sẽ phải nỗ lực gieo trồng, vun đắp và chờ đợi cho đến ngày cây ra hoa ra trái. Nhưng một khi cây đã được trồng xuống bằng tình yêu thì chẳng mấy ai có thể di chuyển được nó. Khi đó hạnh phúc được thu hoạch bằng trái ngọt sẽ viên mãn biết nhường nào. Hạnh phúc trong hôn nhân đơn giản là có một mái ấm của riêng mình để trở về, để đợi trông, để bước qua những trông chênh, những lúc sóng nổi. Và hôn nhân sẽ là nấm mồ của hạnh phúc khi nào? Đó chỉ là khi hôn nhân không tồn tại tình yêu. Nhưng nếu bạn vẫn còn lăn tăn lo sợ, thì ngay cả khi hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu, bạn hãy cứ bước đến mà cho nó. Bởi nếu không có hôn nhân, tình yêu sẽ chết, mà không có chỗ chôn, thà được chết khi biết rõ một kết cục rõ ràng và đàng hoàng, còn hơn chết mà không có kết cục, đúng không?